Cân cả thiên hạ, chương 38, huyết mạch ác ma thủ hộ, gocchuyenaudio.com, nơi này cũng là bắt đầu đi vào địa bàn của địa ngục tông, không biết bang chủ có suy tính gì chưa? Mọi người đang nhìn hắn, rất mong bây giờ được đi cướp không bằng. Xuân Đức nhìn nhãn thần của mọi người thì thấy nhức cả trứng, bọn này đi cướp đến nghiện, nói thật hắn cũng mê kiếm tiền kiểu này nhanh, hắc hắc. Xuân Đức đạo thôi từ từ đã, nghiên cứu mấy thế lực móc nối với nhau không, đợi ta 3 ngày, ta có việc quan trọng, 3 ngày sau nếu không có biến đổi gì thì ta thông báo kế hoạch cho các ngươi, bảo mọi người an ổn ở phủ thôi, tránh cho bên ngoài chú ý. Vâng bang chủ, sau khi mọi người rời đi, hắn vào ngay không gian vong linh, đi tới lâu đài thì thấy 3 con nhóc đang nghịch nước, hắn cũng mặc kệ, đi vào trong gian phòng dành riêng cho hắn bế quan, cướp bóc hơn 10 ngày hắn đã đủ 1 triệu điểm tích phân để mua 1 cái huyết mạch. Vào thương thành hệ thống hắn mua ngay gói huyết mạch 1.000.000 tích phân, gói huyết mạch, thiên sứ, địa ngục, viễn cổ, cự ma, mở gói huyết mạch, keng, bạn nhận được ác ma thủ hộ huyết mạch, siêu cường sinh mệnh, có thiên phú thủ hộ giảm 50% sát thương phải nhận, giúp người đồng minh ở xung quanh 50 km nhận được thủ hộ 25%, tăng phúc cộng 5% công kích, không chịu niệm lực nguyền rùa. Có khả năng tạo ra ác ma hộ vệ có từ cấp 1 đến cấp 10 tùy vào cấp thấp hay cao dẫn đến cuồng hóa mạnh hay yếu, cao nhất 2 đại cảnh giới, nhỏ nhất 3 tiểu cảnh giới, có thể dựa vào công pháp hấp huyết đặc thù để lên cấp huyết mạch. Ác ma hộ vệ, trung thành tuyệt đối, huyết mạch áp chế, không bị đau đớn, cuồng hóa tăng 1 đại cảnh giới, sinh mệnh kéo dài 5.000 năm, không thể bị chết hoàn toàn, chỉ còn linh hồn thủ hộ ác ma chi tâm thì qua 1 năm sẽ tái sinh. Nhược điểm, tu luyện chậm chạp, không có khả năng tái sinh nếu mất đi mẫu thể. Nhìn cái huyết mạch này Xuân Đức liên tưởng đến mình là một con kiến bự đẻ ra 7 kiến bảo kê mình, đệch tờm vờ lờ. Dung hợp D, keng, trừ 1.000.000 tích phân. Lưu ý quá trình dung hợp rất đau đớn, nên hệ thống sẽ làm túc chủ hôn mê trong quá trình dung hợp. 3, 2, 1, go, bắt đầu dung hợp, 1%, 3%, 5%, 2 ngày sau, 99%. Keng, dung hợp thành công, chiến lực lên tầm cao mới 2.932.678. Thiên phú bị động, ác ma thủ hộ cộng 0-50% đam, khuyến khích tốc chủ ăn đòn nhiều sẽ tăng cấp, chỉ có đòn đánh có sát thương cao mới kích hoạt tăng kinh nghiệm ác ma thủ hộ. Thiên phú chủ động, duo cộng 2 tìm một đối thủ mang sát ý với tốc chủ solo, nếu thắng cộng 1.000.000 đam, CD 15 ngày, bị động. Mỗi khi tốc chủ giết chết 100 địch nhân sẽ tăng 1 điểm agi vĩnh viễn. Tỉnh lại hắn cảm thấy mọi thứ đều bình thường, đi ra ngoài phòng đã thấy 3 cặp mắt nhìn hắn lom lom, Vũ Y lên tiếng đạo. Tiểu Lan nói ca ca dung hợp huyết mạch mới, là huyết mạch gì vậy ca ca? Xuân Đức ngạc nhiên nhìn về Tiểu Lan, ngươi không biết sao? Tiểu Lan giang hai tay đạo muội giống như tiếp viên ấy, ai cũng có thể thò mó, giao tiếp nhưng không thể biết được khách hàng làm cái gì, muội chỉ là trung gian thôi. Xuân Đức gật đầu a một tiếng đạo là ác ma thủ hộ, các ngươi lại đây ta cho xem cái bảng thông tin. Sau khi xem xong, Vũ Y sùng bái nói ca ca đúng là bảo mẫu số 1 á. Hì hì, huynh ép 1 giọt tinh huyết cho muội đi, sau này hai ta luôn bên nhau mà. Xuân Đức đạo, muội cũng thấy đó, nếu dung hợp thì tốc độ tu luyện cũng giảm mạnh à, 1 nữa không ngừng à. Vũ Y đạo cái này không? gocchuyenaudio.com, sao đâu, cái đó chỉ tác dụng lên người bình thường, còn muội là do hệ thống tái tạo ra nên không chịu ảnh hưởng á. Xuân Đức xác định lại đạo thật sao? Vũ Y manh manh gật thật á, Xuân Đức đạo vậy được rồi. Sau một hồi oa oa khóc lớn, Vũ Y cũng thành công làm con hắn theo một khía cạnh nào đó, cảm nhận được sự thân thiết giữa mẫu thể và phụ thể, cái cảm giác này làm Xuân Đức quái dị không ngừng. Hắn xem xét, cấp 7 ác ma hộ vệ Vũ Y chiến lực 321, 225 chưa cuồng hóa, cộng thẳng 200.000 chiến lực như hắn, cái này cũng kỳ ghê à. Sau khi mọi người chơi đùa với nhau thêm một lúc thì hắn dẫn tiểu nha đầu Vũ Y theo ra ngoài. Cách chương.